họ muốn rằng thì họ khổ, họ vui, và họ nghĩ không khổ. Và ở trên đời này thì còn nhiều hơn là chúng ta họ khổ, nhiều hơn là họ vui. Tức là cái cảm xúc của ta nó là khổ nhiều hơn là vui. Và ta nói là vui tính và khổ nhiều. Thì cảm thọ của ta là thì bây giờ đem con thức ra thì khi nào chúng ta thấy vui và khi nào chúng ta thấy khổ phải nhận diện ra thì chúng ta có thể thay đổi được. Tại sao mà vui và tại sao khổ? Cho nên khi mà chúng ta cảm thọ vui thì lúc bây giờ mọi việc nó xảy ra cho đi là cho nên chúng ta cảm thấy và cảm họ khổ. Tại vì mọi việc nó xảy ra trái ngược trở lại với cái ham muốn của chúng ta cho nên chúng ta thấy khổ. Thì tới chỗ này là mình còn được quy lại với chúng ta và ý nghĩa của con người, tức là cái cảm xúc bên trong, nó gồm có ba điểm: tham, giận và si mê. Tham, giận và si mê. Si mê nó có tên khác là tham và vô minh. Thì như vậy trong ba cái mà tạo ra cái cảm xúc khổ này, nó vui này, nó nằm ở trong cái tham, giận và không hiểu biết. Mà gốc nó ở đâu? Nó là không hiểu biết, tức là vô minh. Cho nên cái nguồn gốc của nó đó là vô minh. Vô minh thì lúc bây giờ khi mà nhận diện nó, nhận diện cái vô minh này thì chúng ta sẽ thấy nào thấy được và nắm bắt được nó. Cho nên lúc bây giờ ta mới đặt ra nó cái tên cho nó một cái hình dạng để chúng ta nắm nó, nó nhận diện được. Cho nên kinh chủ tăng nghiệp gọi là vô minh nghiệp tướng. Và nó vô minh nghiệp tướng, cái tướng nghiệp của vô minh ta nhận ra, ta biết phải nhận ra. Thì cái vô minh nghiệp tướng thì cái này là cái nguồn gốc mà tạo nên tất cả các cái khổ đau của cuộc đời này, là cái chỗ vô minh này. Vô minh tức là do chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu cho nên chúng ta sanh ra cái tâm chấp trước. Thì chấp cái này tức là điều này không thể có mà chúng ta nghĩ là có, chúng ta mong cho được thì chúng ta sẽ làm sao đó. Vì vậy mà đi tới cái kết quả là khổ. Nguồn gốc của nó là vô minh. Cho nên khi mà Đức Phật dạy chúng ta tu hành thì Ngài có dạy cho là chính của nó là nguồn gốc là vô minh. Cho nên cái tu hành của người Phật tử chúng ta làm sao mà phá cái vô minh này, phá cái vô minh này thì sao? Khi mà phá vô minh thì cái trường hợp này nó có những cái liên hệ mà chúng ta cần để cho phá. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái chuyện mà đầu tiên chúng ta tu hành thì lúc đó chia ra chúng ta này là tam thừa. Trong cái hàng tam thừa này ta sẽ tự xếp mình lên tam thừa bất kỳ nào và dùng cái pháp nào để giải tán. Thế nên đừng như phải đúng thuốc. Nếu mà sử dụng sai thuốc đó, thì chắc chắn là không thành công, không phải bệnh được. Cho nên phải sử dụng cho đúng thuốc. Thì bây giờ Đức Phật chia ra phương tiện chỉ có tam thừa, tham duyên giác của Bồ Tát. Và nó tự xếp chúng ta ở cái thành phần nào đó, tức là tam thành phần. Phật giáo Việt Nam chúng ta có pháp luân bất tận. Và có pháp luân bất tận này thì sẽ hiểu nhiều cái khác nhau. Nếu pháp luân bất tận trên dân số Việt Nam chúng ta có 100 triệu thì Phật tử chúng ta 10 triệu. Pháp luân bất tận. Thành ra hiểu như vậy thì đôi khi ta nói rằng là tự mình đặt ra, chứ còn cái con số chính xác thì cái điều đó không phải từ Việt Nam mình mà phải là thầy nắm được, điều đọc được là không thể quá 10 triệu người. Đây là thực tế là trên nói về cái 80% này thì cái trường hợp này là con người kia thì chắc chắn là không. Nhưng mà tại sao ta nói 80% này? Tại vì 80% này là người ở trình độ nào, ta gọi là hạ tầng cấu trúc xã hội. Nó còn tự ra đây ta nói là đa số là nghèo, mà nghèo này đó là nghèo về trí tuệ, nghèo về trí tuệ chứ không phải là nghèo tiền bạc, có thể là nghèo trí tuệ chứ. Thế mà trong đó do cái chỗ nghèo trí tuệ này đi tới chỗ nghèo về tiền bạc, cho nên cái vấn đề về xã hội đặt cho các thành viên chủ để nó phấn đấu và để được sự nghiệp. Nghèo tiền bạc cũng sợ, nhưng mà sợ thì nghèo về trí tuệ. Thành ra tôi nhận ra được cái điều này, cho nên khi mà đi xuất gia học đạo, tôi đã tất cả tôi có thể dùng cho mọi người, nhưng mà trừ trí tuệ. Cái đời tu hành của tôi chính là trừ trí tuệ, tức là phải phấn đấu tất cả cái gì mình có để đạt được tiêu chuẩn trí tuệ cao nhất để trở nên. Còn các khác thì nhiều hơn. Tại vì những cái khác có và mất, có và mất, nó luôn luôn thay đổi. Đối với ta có thể không cần thiết mất. Tại vì mình chưa sanh còn sống trong vô minh thì đôi khi cái phước báo nó làm chúng ta khổ nhiều hơn. Cho nên không có phước báo, không có tiền của tam sợ, và tam sợ là chúng ta không biết cách mà sử dụng những phước báo và không sử dụng những tiền của, cho nên để tạo thành tội lỗi. Đây là cái việc mà quan trọng nhất của tam sợ. Cho nên tất cả người đi xuất gia tu hành như thế này là chúng ta sợ là gì? Cho nên sợ nhất là sợ của mình. Sợ nhất là sợ thua, sợ rồi kế đó là chúng ta sợ là tướng, là quan, là vua, là tướng, là quan, chúng ta sợ cái là gì vậy? Nếu chưa là địa phương thanh quân, chưa ở một vị này, tức là minh chưa sanh thì ta rất sợ tướng báo này. Ta không sợ mọi người cũng theo ta, và cái ta sợ nhất là mọi người theo ta mà ta không làm được cái gì lợi ích cho mọi người. Đây là cái sợ, tại vì ta còn kẹt ở trong vô, ta còn kẹt ở trong tư tưởng. Cho nên chúng ta phấn đấu làm sao mà phá được cái vô minh này và vươn được sức lực này tới Bồ Đề Đạo Tràng. Thì lúc bây giờ ta mới thấy được hết tất cả nhiều mặt của nó. Cho nên khi mà quý vị được những pháp quan thì quý vị mới thấy Đức Phật thì chúng ta được cái minh sanh lên là gì? Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng mà cái bạch thần của ngài nó phóng ra một đạo hào quang chiếu khắp 18.000 thế giới, dưới thì từ nhiều một la trì, trên thì tới trời sắc chúng sanh, minh sát mình. Làm sao mà chúng ta thấy tận cùng địa ngục ta tì và thấy suốt bên đời của trời sắc quốc kinh, ta thấy được rõ. Rồi ở trong một cái pháp giới như thế, ta thấy được hết tất cả chúng sanh sanh tử luân hồi, thấy được cái bánh xe luân hồi, cái chuyển hóa từng cái vị trí này sang vị trí khác của tất cả các loại của mình. Khi mà bên sân thì ta thấy, và khi mà bên chưa sân thì ta thấy được, ta phải thấy được. Và khi không thấy được thì chúng ta phạm sai lầm, mà bất cứ sai lầm nào có thể đánh giá trên bức tượng luôn. Cho nên thấy hết tất cả các chúng sanh ở trong sanh tử, thấy từ nghiệp nhân cho tới nghiệp quả, đó là Đức Phật chúng ta đã thấy. Rồi trong cái bức tranh đó, Đức Phật mới thấy được tất cả những người khổ đau vô lượng. Kế đó là Đức Phật thấy được các người muốn thoát ly sanh tử. Câu hỏi thứ hai, có các vị Bồ Tát xả thân ra cứu rồi. Đây là chúng ta còn quá là đương nhiên thành Phật thì thấy được. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa thành Phật, và ta nhìn vô bức tranh của Đức Phật, ta đang đặt ra cái xã hội đời người chúng ta đây. Nếu ta nhận diện thì ta thấy được. Cho nên ta thấy được ở trên cuộc đời này, ai là người thành Phật rồi hiện thân trở lại để giáo hóa chúng ta, ai là phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo Ba Tư Cùng Bộ. Đó là cái gọi chúng ta nhìn nhìn vào trong cuộc sống để chúng ta bị lầm. Rồi chúng ta thấy được các bậc chân tu cầu giải thoát, đây nhận chân thân, đây đi học đạo là tuyên truyền tôi phẩm sư học đạo là tôi không cố ý định tìm Phật ra đời, tìm các vị Bồ Tát cứu khổ vui vui, và tìm các vị hiền thánh cao tăng để ta tương tự được họ. Đây là cái bước đầu. Cho nên cái kinh nghiệm tôi mà tôi thấy nó chuyển hóa được gì? Cái tâm chúng ta là luôn luôn chuyển hóa, luôn luôn thay đổi. Cho nên cái khi mà tôi may mắn được gặp một cái vị cao tăng, một vị chân tu, một con người giải thoát, thì tôi cảm thấy sao tâm mình bây giờ nó nhẹ nhàng quá, nó thanh thản quá, cái chuyển hóa, cái chuyển hóa. Cho nên ta học đạo tập sư mình, cho nên tập một vị sư nào mà có thể chuyển hóa được cái tâm đó, thế chuyển hóa được tình cảm khổ đau của chúng ta để trở thành cái tình cảm an lạc. Cho nên nếu mà ta tiếp xúc được với cái này, ta vừa tứ quả của Đức Phật để lại cho ta, thì ta sẽ nhận diện này. Sơ mã cũng văn thuật ở trên con đường của mình, ta tìm thấy một cái vị mà đạt được cái quả thấp nhất sơ quả, thì cái vị này sao? Cái tâm họ hoàn toàn không có, cái tâm họ hoàn toàn không có. Cho nên cái tâm chúng ta nó là chạm tới cái tâm không không của một vị đã chứng được sơ quả, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy tất cả những cái phiền não khổ đau tự nhiên rơi. Đây là trên con đường tu, mà cái việc này tôi nghĩ là có thật, mà tôi tin nó là có thật. Tại vì những khi tôi gặp được Sư Huệ thì Ngài nói với tôi thế này, Ngài nói là nên anh quay. Và lúc đó là Ngài Đức Quang nói chuyện với ba của chúng tôi. Và Ngài gặp cảnh Đức Quang nó tự nhiên nó trong lòng Ngài nó buông bỏ hết tất cả những cái gì mà mình có để ôm mình bắt đi theo. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại vì cái vị này là trong lòng nó trong con, cho nên khi ta gần gũi ta thấy có cái gì mà tác động tâm lên. Cho nên chúng ta nói là các hàng đà sư ngoại đạo không hiểu được sa môn nữa. Tại vì sa môn hiểu cái tâm trong không, tức là hẹp không môn cho nên tâm trong không. Thì bây giờ tất cả hàng đà sư ngoại đạo này không thấy được cái tâm của vị sư này là chỉ là chân kiến. Nhưng mà khi ta tiếp cận được cái chỗ trong không hay là chân không này thì tự nhiên cái tâm chúng ta hoàn toàn mở trong sáng. Đây là cái kinh nghiệm tu của mình. Cho nên khi tôi tiếp cận được với một cái người mà ở ta là đây là con người, chúng ta phải đúng không? Cho nên tôi cái hồn nhỏ chưa tu chưa hiểu đạo thì thường không có cái tâm thuận lợi. Tại sao mình sanh con trong gia đình nghèo? Tại sao mình bị người ta xem thường? Tại sao người ta gây khó khăn cho mình? Nhưng mà khi đi tu rồi thì dần diễn ra được có người thân của mình. Có người thân về là gì? Là nghiệp. Thế nên nhận ra được có người thân của mình là nghiệp. Cho nên mọi người nhìn thấy ta, họ thấy được cái nghiệp của ta. Thì người tư lại nhìn sơ đồ đó, họ đánh ta, ta phải hiểu họ đánh nghiệp ta, họ ghét ta, ta biết họ ghét cái nghiệp của ta. Thì cái chuyện này mình nhận diện ra được cái con người thật của mình, rồi lúc bây giờ mình tu mình chuyển hóa, chúng ta đang mình chuyển hóa cái này, thì tự nhiên cái này nó biến mất. Thì chuyển hóa cái này tức là cái gốc của nó chuyển hóa cái tâm sân hận của mình, chuyển hóa cái tâm tham lam chấp trước của mình. Mà muốn chuyển hóa được cái này thì cái điều còn nguồn gốc của nó là từ chỗ si mê này. Đó là cái chỗ được tu. Cho nên cái nguồn gốc của nó là si mê mà ra. Thì cái si mê này, cái si mê của chúng ta nó do nhiều nguyên nhân, nhưng mà ở Phật đạo là Đức Phật dạy cho chúng ta là cái si mê này, cái hiểu sai lầm này là do cái động tác tham này nó làm ta mở tối, do phân tích mà chúng ta mở tối. Cho nên đây là người tu tu để tôi nhận ra được đây. Vì vậy là cái bước đầu tu hành thì tôi nhận ra được nó, cho nên chúng ta cho nó chạy ra ngoài mà biết tu. Đây là điều quan trọng nhất, cho nên Đức Phật dẫn chúng ta đến hành đến chân này. Nó đã khởi lên rồi thì bây giờ nó trở lại, đừng cho phát triển, nó đừng cho chạy lan nữa. Nhưng mà đã bực tức trong lòng, cho nên bây giờ chúng ta cho chạy lan ra gì, tức là lan ra tới đời mạng. Cho nên ở trong lòng chúng ta đã bực tức, cho bây giờ nó, người ta chưa thấy được trong lòng mình, cho nên mình nói ra xa cũng đã qua đó là sự cho nên theo lời Phật dạy là chậm lại. Cho nên cảm xúc này là một điều không tốt và dẫn tới hậu quả tốt, cho nên lúc bây giờ phải chậm ngay bây giờ mà chậm lại mà phải nhận lời tu định trong Phật giáo đó tu định. Mà tu định là cái nào? Tức là có nhiều tu định như vậy. Đức Phật dạy chúng ta có rất nhiều tu định. Cho nên khi mà hành đạo riêng về chuyện tôi thì bám vào một cái nào đó để cùng tâm lại mà không cho tâm nó khởi lên, cho nên cái lúc còn nhỏ tôi luôn luôn là theo người một trường hợp, theo người một cái trường hợp không để chi vậy, để cái khi mà bực tức khởi lên thì tôi lấy từ quan ra tôi nhìn từ quan và tôi trụ tâm vào trong tâm, tức là lấy một cái gì đó để trụ tâm được lại để chân lại ngay. Chỉ chân cá là chứ chưa đổi được, chưa chuyển được. Thì bây giờ khi mà ác sanh ra rồi trong tâm chúng ta có nghe thì ta nên ngừng trở lại theo lời Phật dạy. Cho nên chúng ta ngừng trở lại thì chậm được cái điểm này rồi, khi chậm được điểm này rồi thì bây giờ nó minh sanh ra, tức là sáng ra được chút, sáng ra được chút là gì? Tại sao ta đổi giật đấy? Ta biết rõ cái đổi giật này là nhỏ đối với các sanh tâm. Cho nên đối cảnh sanh tâm, tại vì thấy cái cảnh này, thấy cảnh có con này mà cho con đổi giật, thấy có con là con đổi giật bất bình, cho nên đối cảnh sanh tâm. Bây giờ thì chúng ta cũng nhận không cho nó đổi giật nữa, thì lúc bây giờ ta tu cái pháp là bế quan. Cái đối cảnh sanh, bây giờ ta dạy cảnh thì nó không sanh được. Cho nên các thiền sư bắt buộc thiền sinh này phải bế quan. Bế quan là đóng sáu cái quan này, đóng kinh sáu cái quan. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên cái này là cái đặc sắc nhất của thiền sinh. Và có những cái vị mà bế quan đúng pháp sẽ đưa đến chỗ đắc đạo, đắc thiền đắc đạo. Nó sẽ có cái quả báo mà lớn tạo được. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà quý vị nên thấy. Cho nên xa thì cái trường hợp ta thấy Đức Phật là người mà bế quan đầu tiên thì người ta được thấy Đức Phật ngồi Bồ Đề đạo tràng này, đó là suốt 21 ngày, suốt 49 ngày không tiếp xúc. Này là bế quan. Cái người thứ hai mà bế quan mà chúng ta thấy được đạt ba thiền sư 9 năm xây bằng toàn bằng đá, đây là bế quan không tiếp xúc. Nhưng mà không tiếp xúc với cuộc đời do bế quan này mà cái Phật pháp hay là cái thiền tông đó nó phát triển ra. Việt Nam chúng ta, Trung Quốc rồi Triều Tiên hiện tại, đấy do cái bế quan, do cái bế quan của mình, cho nên nó tạo ra vô cùng quan trọng. Cái người Việt Nam chúng ta là tôi thấy và biệt thương thân từ. Chúng ta đã tìm thương thân từ trước đây ở cộng đường làm việc, trước đây tôi cũng là giảng sư làm giáo họ sư. Ở đây ngày nói với tôi mà đã trong lúc mà làm giáo họ sư, trong lúc làm giảng sư và mình dạy dạy cho mọi người, nhưng mà trong lúc đó thường mình quên dạy cho mình và quên dạy cho cộng đồng. Đây các thầy giảng sư nên cân nhắc mình dạy dạy cho người nhưng mà mình không dạy cho lòng mình không dạy cái tâm của mình. Phần lớn người ta làm cái việc là sổ tay trong của ta là điều quan trọng nhất. Cho nên khi mà ngày thức tỉnh được, ngày buồn hết, ngày đã từng thức tỉnh được, ngày buông hết từ cái giáo tâm mà biến thành chính tâm. Ta đem ngày ra là người lớn của chúng ta ở công trong thức, tức là suốt 3 năm như vậy các ngài có biết chúng ta. Ta đem trong lúc 3 năm như vậy ngài quán tâm của mình, quán tưởng tâm của mình và dạy cho tâm của mình, nói cho tâm của mình, tức là dạy cho tâm của mình và dạy cái tâm của mình để cho nó thuận được. Đây là cái thứ mình. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi mà chuyển hóa từ cái tâm này rồi thì mọi việc xảy ra trên cuộc đời mình hoàn toàn khác. Đương nhiên đó là ngày không có ý thức là cất chùa, không có ý thức là giảng dạy, nhưng mà lúc bây giờ mọi người tìm tới, cho nên mọi người tìm tới để học đạo. Đây là điều mà lại mà mọi người tìm tới học đạo tại sao học tới là vì trong lúc các con của ngài không hoàn toàn không cho nên mọi người tìm tới ngài, tìm tới tâm trong con này cảm thấy mình được an lạc, cảm thấy mình được giải thoát. Cho nên cái thiền định đầu tiên ngài đặt là thiền định chân không. Ngài ngộ được đây như chân không để cho cái tâm mình hoàn toàn trong không, tức là chuyển hóa từ cái tâm mình đầy ắp giáo lý bên trong. Và từ cái giáo lý này mình chiếm tận là thiền đạo trí này, rồi mình đem cái này ra mình giải cho người khác. Từ lúc đó mình cứ các người này cứ nói được kia thôi. Thế là ở trong phần một nghìn quế kiến là hòa thuộc thần tâm và phần ngũ quế và phần thực từ thế này ba thầy đồng tu mà bây giờ nó cùng điều hành bình thường, nhưng mà bây giờ hòa thuộc ngũ quế thì tìm chú hòa thuộc thần tâm thế này niệm phật. Đấy là điều quan trọng ta nhận thấy. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta nhìn thấy mặt này, thấy mặt khác, chúng ta cảm thấy khó chịu. Bây giờ về hội thánh lớn tụ tập lại ở trong cái chân phong, và trong cái chân phong này thì thường nếu nói những từ khác cho ta thấy có những sơ quả thôi, ta có những được sơ quả thôi. Sơ quả là sơ quả của những người có những người như thế này, nhưng mà chứng được cái sơ quả giữa cái tâm chúng ta hoàn toàn không cho sanh khởi đâu, tức là niệm ác không sanh khởi, tây ác không sanh khởi, những cái điều xấu không sanh khởi trong lòng ta, không giận ai, ta không buồn ai, ta không ghét ai, ta không có một cái ý ham muốn bất cứ một cái gì trong cuộc đời này. Thì tôi vô cùng cái điều này gì? Ta không bị hai cái sinh tử mà chi phối chúng ta. Cho nên giữa cái sống và cái chết ta thấy nó bình thường thôi. Bất cứ hoàn tức là mới chuyển hóa cái đủ và trở thành cái không, từ cái thế giới vật chất bước qua thế giới tâm linh, từ cái thế giới tâm linh mà chắc có bây giờ nó rớt vào cái này chắc không có thể có rơi vào cái chỗ không này, thì cái trường hợp này chúng ta cảm thấy tâm chúng ta nó không còn sáng khởi, thì cái này chuyển hóa nó từ cái có và thành không, thành không rồi thì lúc bây giờ chúng ta bị cái luật chi phối, luật chi phối của xã hội, tức là tâm chúng ta. Thì bây giờ chúng ta biết là đối cảnh nó sanh tâm, tại vì cái cảnh này nó sanh ra tâm này khác, cho nên bỏ cái cảnh cái xã hội năm 1970 để mà ra nuôi lớn và đối với cái cảnh kia để tạo thành cái vô tâm, đối với cái cảnh đó mà có được cái vô tâm. Nhưng mà khi ở nuôi lớn thì thấy mình vô tâm tại vì không có cảnh này, thì cái bữa đó rồi thì qua cho nên cũng là học trò phải về bỏ tay thôi. Anh Quân có tự tử về chùa quán của Phật Tôn. Tại lâu nay ngày bỏ cảnh cho nên tâm thức tỉnh. Bây giờ chúng ta lại đối cảnh đây thì lại sanh tâm nữa. Tại là đối cảnh sanh tâm cho nên lúc bây giờ là ồn ào quá chịu được. Anh Quân tự tử lên Phật Tôn nói cho đây ồn ào cho nên cái nghiệp đó thì sư phụ nói chúng ta Cho nên cụ vào một thấp không thì bằng cách là bế quan tiếp xúc được. Chúng ta đều mong tiếp xúc, chứ còn nếu mà chúng ta tiếp xúc đó, thì chúng ta thấy cái mất con của xã hội này mà chúng ta không làm được cái gì hết thì đưa lên đấy cái khổ cho mình. Nên cái điều quan trọng nhất là làm sao để biến mình trở thành vị Bồ Tát thì mới cứu đời được, biến mình trở thành vị Phật mới giải đời được. Chứ chưa là Phật thì không giải được, chưa là Bồ Tát thì không cứu được. Đây là điều quan trọng. Cho nên từ cái nghĩ của này chúng ta, chúng ta có cái ý nghĩa xuất gia và có ý nghĩa tu hành cái pháp của mình. Cho nên trên bước đường tu, cái bước ban đầu là thật là bế quan, đi xuất gia là bế quan. Nhưng mà qua cái bước thứ hai là mở mắt cái ý ra một chút để nhìn trời, để thấy. Cho nên lúc bây giờ đó, là tập cái điều thứ hai là tối cảnh sanh tâm, mà bây giờ tối cảnh không sanh tâm, tức là tối cảnh vô tâm, để là kiếm được cái quả là Đức Phật dạy ta là vô sanh. Kiếm được quả vô sanh, và kiếm được quả vô sanh thì chúng ta mới có ra khỏi sanh tử. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta tối cảnh nhưng mà tâm không sanh nữa, tối cảnh tâm không sanh. Cho nên lúc bây giờ tối cảnh là tâm không sanh, nếu mà trong tam giới thì không có sanh tử, nên là trong tam giới không có sanh tử, cho nó chúng ta thấy được đấy của các pháp, mà thấy được tướng của các pháp thì thấy được vô sanh, không sanh tử, và từ cái nội tâm vô sanh chúng ta mà tạo thành ra một cái thế giới vô sanh, cái thế giới vô sanh này chính là bắt đầu ta thường gọi là thế giới thường trực quan. Thế giới thường trực quan đó là cái thế giới vô sanh. Cho nên chúng ta chuyển hóa từ một cái sanh diệt trở thành ra cái vô sanh. Tới cái vô sanh này trở về cái nguồn cội của nó, thì lúc bây giờ cái nhìn thấy cái tất cả đi vào con đường giải thoát của đạo Phật là như thế, mà chuyển hóa cái tâm chúng ta là như thế. Thì trong cái lĩnh vực mà chuyên môn thì chúng ta được từ